Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 896, thối luyện. Bốn canh, Sở Ly ăn qua cơm, cùng Từ Tĩnh Nhã cùng rời đi Đa Vị Lâu. Hai người đi rất chậm, chậm rãi đi đường Tiêu Thực, một bên nói chuyện phiếm. Triệu sư đệ ngươi người duyên không tốt, không phải không nguyên nhân. Từ Tĩnh Nhã lắc đầu nói. Ngươi đối Mạc sư muội như vậy, người bên ngoài nhìn có thể nào không tức giận? Nàng là nhược nữ tử, lại mỹ mạo, hết thảy nam đệ tử đều biết hận ngươi. Tùy bọn hắn đi, Sở Ly khẽ nói, có hận hay không không quan trọng, hiện tại không quan trọng, tương lai đâu? Từ Tĩnh Nhã lắc đầu, biết lưu lại tai họa ngầm, hoặc không thể cùng gà cùng nhóm, nán lại bất nhất khối, không phải người một đường. Cần gì rước lấy chính mình không thoải mái. Người sống liền là một thống khoái. Sở Ly không thèm để ý mà nói. Ta chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn ủy khuất cầu toàn. Từ Tĩnh Nhã xem hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đa tạ từ sư tỷ hảo ý. Sở Ly nói. Ta chính là cục đuôi lấy lòng. Bọn hắn cũng sẽ không theo ta một đường. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng đúng. Từ Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn chằm chằm hắn mặt xấu xí to lớn âm thầm than vãn. Vị này triệu sư đệ rất thanh tỉnh. Đối xử lạnh nhạt nhìn người. Nhìn ra tình cảnh của mình. Hắn xấu xí. Hết lần này tới lần khác võ công hiếm thấy cao. Vẫn là hương giã tiểu tử xuất thân. Những này chung vào một chỗ. Đủ để chúng đệ tử đối hắn viễn nhi kính chi. Âm thầm bài xích hắn. Hắn võ công mạnh mẽ. Tại chư đệ tử bên trong lại không gì đó uy vọng. Có cơ hội giễu cợt hắn. Mọi người tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngược lại là Tần Hoài Xuyên tại chúng đệ tử uy vọng cực cao. Tướng mạo tuấn lãng hơn người. Lại có cao minh cổ tay. Khéo đưa đẩy mà lão lạt. Để đám người thán phục. Sở Ly lúc trước lấy Triệu Đại Hà thân phận cùng tính cách tại Đại Ly. Liền là chạy không giao bằng hữu. Tận khả năng không giao bằng hữu. Không có liên quan, miễn cho tương lai thu thập Quang Minh Thánh Giáo lúc lại thống khổ. Tình hình bây giờ chính hợp hắn khẩu vị, nhưng tại ngoại nhân nhìn lại là thất bại. Hắn trở lại Linh Dược Phố, vào nhà ngồi tới giường bên trên. Thiên linh thụ khí tức trong sơn cốc phiêu đãng, thúc dục linh thảo sinh trưởng. Khô Vinh kinh ngự sử thiên linh thụ khí tức xuyên tiến thân thể. Không ngừng cường hóa lấy thân thể. Hắn chậm chậm bình tĩnh, tiến vào não hải hư không. Hắn thử để địa tàng Phật bắt đầu đổ tụng Phật kinh. Theo một chữ cuối cùng bắt đầu tụng lên. Từng đóa hồng liên phun ra. Bay tới không trung, hạ tới thân thể lúc bỗng nhiên hóa thành một đám lửa. Tức khắc quanh thân đều đốt, giống như hóa thành một đám lửa. Phật thân như là chân thực thân thể. Truyền đến thống khổ cảm giác cùng mình thân thể không khác. Phốc. Hắn mãnh liệt ngửa mặt lên trời phun ra nhất đạo huyết tiễn. Hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Cũng không có hỏa diễm. Lại cảm giác có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa vô hình tại thiêu đốt. Mặc dù hắn ngừng tụng kinh, vẫn chưa biện pháp tán đi hỏa diễm. Sau một lát, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu. Triệu sư đệ, Từ Tĩnh Nhã ở bên ngoài gõ gõ cửa sổ. Sở Ly trầm giọng nói, tiến đến, Từ Tĩnh Nhã đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy hình dạng của hắn, sắc mặt tái nhợt như giấy, khóe miệng dính máu, trên mặt đất có hai bãi huyết. Không sao a, Sở Ly lắc đầu, quả nhiên không thể nghịch luyện. Có nặng lắm không? Từ Tĩnh Nhã vội nói, không có tẩu hỏa nhập ma a. Nàng cảm giác Sở Ly khí tức quanh người yếu ớt, như trong gió nến. Lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Sở Ly cười cười. Không chết được. Phốc. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu. Từ Tĩnh Nhã sắc mặt biến hóa. Bước lên phía trước dìu hắn. Nội lực một tia chui vào. Thận trọng tìm kiếm hắn thương thế. Phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ đều đang nhanh chóng suy yếu. Một cỗ kỳ dị khí tức trong thân thể lưu truyền. Đụng một cái bên trên cỗ khí tức này. Nội lực của nàng tức khắc yên diệt. Nàng sợ hết hồn. Không còn dám vận công dò xét. Làm cái gì? Cái này hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp tục như thế hắn không chống được quá lâu. Sở Ly cười cười, không sao, còn mạnh miệng. Từ Tĩnh Nhã sẵng giọng, không được, ta đi mời Chu lão tới. Nàng nói buông ra Sở Ly, vội vàng ly khai phòng nhỏ. Sở Ly lắc đầu cười khổ, thân thể thiêu đốt cảm càng ngày càng mãnh liệt, cùng bị hỏa hình không khác. Này vô hình chi hỏa như ảnh tùy hành, vận công cũng không làm nên chuyện gì. Đại quang minh quyết một vận, ngược lại càng dung dưỡng hỏa diễm. Hắn linh quang nhất thiểm, lần nữa ngưng thần tiến tại não hải hư không, để Địa Tạng Phật mở miệng phun ra Địa Tạng chuyển luân kinh. Lần này là tụng chính thức, từng đóa hồng liên bay ra, ung dung hạ tới thân bên trên, tức khắc ôn nhuận cảm giác nổi lên trong lòng. Một đóa hồng liên hạ xuống, nhiều một phần ôn nhuận như nước cảm giác, khu trục một phần nóng rực. Hai lần Địa Tạng chuyển luân kinh sau đó, hồng liên đã dội tắt hỏa diễm, quanh thân mát mẻ như đưa thân vào cuối hè gió đêm bên trong. Nói không nên lời sảng khoái, hắn rời khỏi não hải hư không, thân thể sẽ còn giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đại viên kính trí quan chiếu trong ngoài, nhìn thân thể biến hóa, mơ hồ thân thể gầy yếu một phần, chính mình cũng biến thành tiêu tụy, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng muốn bay, giống như biến thành một mảnh vũ mao. Thư giãn sảng khoái, hắn tâm thần nhất động, lần nữa tiến vào não hải hư không, nghịch tụng Địa Tạng chuyển luân kinh. Thế là từng đóa hồng liên hóa thành hỏa diễm, lần nữa nóng rực thân thể của hắn. Chính luyện nghịch luyện, giống như làm nóng hạ nhiệt độ, tựa như đem thân thể xem như sắt một loại thối luyện. Thân thể thay đổi được càng ngưng thực nhẹ nhàng, tiếng bước chân vội vàng vang lên. Chu Hoàng đuổi tại Từ Tĩnh Nhã trước người xông vào nhà. Đi lên đổ ập xuống liền là một trận mắng. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không điên rồi? Võ công không phải luyện chơi. Nghịch luyện võ công cùng đâm đầu vào chỗ chết không khác. Sở Ly nói, Chu lão, chớ khẩn trương như vậy. Không cần gấp gáp, nhìn ngươi bộ dáng này. Còn không sao. Chu Hoàng tức giận mắng, ngươi là đắc ý quên hình. Không biết trời cao đất rộng, cái nào dám nghịch luyện võ công. Ta nhìn Tần tiểu tử là nhìn đúng ngươi cuồng vọng tự đại, mới hại ngươi một bà. Sở Ly cười gật đầu. Hắn biết rõ Tần Hoài Xuyên là ý muốn hại người, bất quá chính mình lại có đại thu hoạch. Bị Tần Hoài Xuyên mèo mù đụng vào chuột chết, nghịch luyện Địa Tạng chuyển luân kinh lại có khác diệu dụng. Đáng tiếc dám nếm thử lại không có. Chính Tần Hoài Xuyên là tuyệt không dám, dù cho chính mình nói với hắn, cũng không dám nghịch luyện. Chu Hoàng tìm tòi Sở Ly thân thể, liên tục không ngừng thu tay trưởng, giật mình nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói, không chết được a, cũng không sống nổi. Chu Hoàng tức giận, hắn cảm giác được Sở Ly thân thể khí tức xuyên qua hủy diệt hết thảy vị đạo. Không thể coi thường, dính vào nhưng rất khó lường. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc đồ sứ, đổ ra hai khỏa đan hoàn nhét vào Sở Ly miệng bên trong. Tuyệt đối đừng lại luyện công, tán đi nội tức, để linh đan áp chế bọn chúng. Có linh đan này tại, ngươi không chết được. Sở Ly nói, đa tạ Chu lão, cảm ơn ta liền thành thật một chút. Hảo hảo tụng kinh, không lại trì hoãn tụng kinh. Tụng kinh không cần nội lực, vậy là tốt rồi, ta đi. Chu Hoàng khẽ nói, tiểu tử ngươi không cho phép lại làm ẩu. Hai cái linh đan xuống dưới, liền là kẻ sắp chết cũng cứu lại được. Triệu Đại Hà thương thế nặng hơn nữa cũng có thể chữa trị. Ngược lại không lo lắng như vậy. Nhưng này một thân tu vi sợ là triệt để không còn. Còn phải một lần nữa luyện lên. Hơn nữa thân thể cũng biến thành suy yếu, không biết khi nào có thể khôi phục như cũ. Hắn lắc đầu ra phòng. Tiểu tử này thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống. Sở Ly cười nói, Từ sư tỷ ngươi cũng trở về đi. Hắn đối Từ Tĩnh Nhã rất cảm kích. Lan tâm huệ chất, đoán được chính mình biết nghịch luyện. Một mực tại xung quanh không có đi xa. Sợ mình xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.